Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 4, chúng không ít lần kế sau, cho dù Vưu Dương Diêm lại như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Lâm Lam đều kiên quyết không bồi hắn đi dạo phố, cho dù là hiện tại, Lâm Lam cũng là thật sự, đối cái kia cái gì tu chân chợ, rất là tò mò. Vưu Dương Diêm kia lên án ánh mắt cùng lời nói, cũng làm nàng dao động như vậy trong nháy mắt. Bất quá, cuối cùng, nàng vẫn là ở tiền riêng bao đều sẽ thanh trống không sợ hãi hạ. Cười gượng một chút, sai khai Vưu Dương Diêm kia chờ mong ánh mắt, phi thường quyết đoán cự tuyệt, tự mình thôi miên nói. Ta chỉ là đơn thuần hỏi một câu, cũng không phải rất muốn đi, nói xong. Lâm Lam đông cứng mà cúi đầu nắm lấy chơi di động mới. Đơn phương mà cự tuyệt cùng Vưu Dương Diêm nói chuyện, nàng thật sợ một không cẩn thận, chính mình lại mềm lòng rớt hố. Nếu là bình thường thương trường còn hảo, Lâm Lam bằng vào chính mình hiện giờ của cải, Vưu Dương Diêm như thế nào lãng đều không có quan hệ. Nàng còn hoa đến khởi, cùng lắm thì nhiều loại chút hoa rau quả đồ ăn, tiền liền đã trở lại. Nhưng là tu chân chợ, đã có thể dự đoán đến nghẹn lâu như vậy Vưu Dương Diêm sẽ nhiều điên cuồng. Lâm Lam tỏ vẻ, nàng linh thạch cũng không nhiều, cần thiết cự tuyệt, chỉ là Vưu Dương Diêm kia ủy khuất tầm mắt quá mức mãnh liệt. Cứ việc ở cúi đầu giả ngu, Lâm Lam vẫn là có điểm dao động. Trình tự download xong, trí năng quản gia kích hoạt thành công, di động mở ra hoàn thành. Thỉnh vì ngươi di động trí năng quản gia mệnh danh, không có nghĩ nhiều, Lâm Lam liền đưa vào Lâm Quang hai chữ, đối thượng trúc mã kia u hoán ánh mắt, cuối cùng vẫn là mềm lòng lui một bước, giơ lên di động, bằng không, chúng ta vẫn là lên mạng mua thì tốt rồi, không phải nói có tu chân bên trong nhân viên làm cho shop online sao? Trực tiếp đi nhanh đệ không phải càng phương tiện, hôm nay Thái Dương như vậy độc ác. Phơi đen làm sao bây giờ, này lý do là hôm nay gia hỏa này nói ra. Trước dùng đi, như là đáp lại nàng lời nói giống nhau. Di động đột nhiên toát ra một cái màn hình ảo. Các loại tu chân shop online liền toát ra tới. Một cái yêu nhã tiểu nhân xuất hiện ở trong màn hình. Người trí năng quản gia tiểu quang vì ngươi phục vụ. Có thể hỏi một chút, chủ nhân yêu cầu chút cái gì thương phẩm sao? Cho ta một ít khai giảng ký túc xá yêu cầu dùng thương phẩm. Phiền toái, quang, Lâm Lam cầm quang nháy mắt căn cứ nàng cấp bậc trường học ký túc xá trí năng lựa chọn ra. Tới các loại ký túc xá đồ dùng, vô tội chớp mắt, sau đó đem quầng sáng điều đến riêng có thể rõ ràng nhìn đến trình độ. Đều thời đại nào, chúng ta vẫn là không cần phiền toái. Võng mua liền hảo, không đến hiện trường. Trên mạng mua sắm, nàng còn có thể chính mình chọn lựa tiền trả, nhưng là tới rồi chợ, Vưu Dương Diêm ra hỏa này, tuyệt đối sẽ không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Vưu Dương Diêm, nghiến răng, phốc, Vưu Dương Cương không có nhịn xuống, cười chàng, ha ha ha, Diêm người cũng có hôm nay. Đại tẩu, có phải hay không có thứ gì ta không biết, các người vẫn là trực tiếp nói cho chúng ta biết, kêu chúng ta tới có chuyện gì. Trừ bỏ cái này danh ngạch sự tình, còn có chuyện gì, thu được cái gì đặc biệt tiếng gió muốn nói mau nói. Không nói đánh đổ, chỉ là, không có chờ Vưu Dương Cương cấp thân ái một kết hôn liền vội vàng sinh hài tử thê tử giải thích. Nhà mình thân đệ kia không muốn người biết thuộc tính, Vưu Dương Diêm liền bạo phát, đối với vạch trần hắn nguyên bản an bài tốt đối tiểu thanh mai quỷ kế. Phi, là phá hủy hắn mời Lâm Lam dạo tu chân chợ kế hoạch hai phu thê một chút đều không khách khí dỗi lên. Tuy rằng ta cảm thấy các ngươi một cái bất quá là ám huyền bộ thực tập kỳ công nhân. Một cái cũng chỉ là nhân viên ngoài biên chế văn chức bí thư. Không có khả năng có cái gì đặc biệt trọng đại sự tình, đối với nhà mình cá mặn đại ca bản lĩnh. Vưu Dương Diêm rất rõ ràng, tu vi thấp. Vũ lực giá trị còn so ra kém đã sinh hai hài tử. Tu vi đại suy giảm đại thầu. Bất quá chính là trùng hợp đang ở thật nhiều thời đại. Trùng hợp là tu chân giới cùng thế gian giới các loại dung hợp cãi cọ. Nhân thủ tài nguyên không đủ thời điểm. hiểu được xem xét thời thế, xem chuẩn cơ hội, cọ đến một cái ám huyền bộ phòng làm việc văn chức chiêu đãi viên chức vị. Sau lại tình cờ gặp gỡ mà nhận thức căn chính Miêu Hồng tẩu tử. Bằng vào tẩu tử vài lần mang huề, ở trong tối huyền bộ nhân viên ngoài biên chế chung, hỗn thượng một cái tiểu chủ quản vị trí, thủ hạ có vài người mà thôi, nói đến có điểm khắc nghiệt. Đồng thời tính tình táo bạo đại tẩu Di Tuyết Mạn đã từ không gian lấy ra nàng bản mạng kiếm. Tự thể nghiệm muốn động thủ giáo huấn một chút Diêm Ni, bất quá bị nàng trượng phu. Diêm thân đại ca tay mắt lanh lẹ mà bằng vào gần người ưu thế đè lại. Đừng đừng đừng, thân ái, có chuyện hảo hảo nói. Gia hỏa này lại không thể đánh chết, bị thương còn phải cấp trị. Không có lời, giao cho ta. Ta cho ngươi hết giận hảo, huống chi, Vưu Dương Cương mơ hồ cảm thấy, nhà mình mới vừa sinh xong nhị nữ nhi, tu vi có chút lui bước tức phụ, chỉ sợ đã không phải nhà mình cái này đã hoàn toàn biến thái đệ đệ đối thủ. Ăn tức phụ cấp một cái eo thịt xoay tròn niết Vưu Dương Cương u oán nhìn chằm chằm tai họa chính. Mình thân đệ, bất quá, xem tại đây xuẩn đệ đệ bị tức phụ hố phân thượng. Thành thật phun ra chân tướng, chúng ta thật đúng là chính là thu được bên trong tin tức. Mới đến tìm các ngươi, cũng không xem như bên trong tin tức, mà là lần này tham gia phỏng vấn khảo nghiệm người, cơ hồ đều biết đến nội tình, lần này phỏng vấn khảo nghiệm. Không chỉ có là những cái đó tu chân môn phái chính thức mở ra môn phái nơi dừng chân, tiếp thu quốc gia giám thị, quảng chịu môn đồ cơ hội. Cũng là quốc gia muốn tuyển nhận nòng cốt, khoa học điều chỉnh tu chân nhân sĩ chức năng phân chia cơ hội, quốc gia cùng những cái đó thực. Tế cầm quyền tu chân môn phái, đã thương lượng hảo mà quyết định đem ám huyền bộ trung hậu cần bộ môn. Cũng chính là luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp sư, gieo trồng sư, trị liệu sư này đó phi chiến đấu bộ môn đều độc lập ra tới. Về vì tân minh chính bộ. Ám huyền bộ cũng minh xác phân chia chức năng, bởi vì người tu chân bản lĩnh pháp môn quá phụ trách. Liền trực tiếp căn cứ năng lực chia làm phụ trách giám sát trinh sát kiểm tra đối chiếu sự thật ám. Bộ, cùng phụ trách vũ lực tay đấm huyền bộ quốc gia đã nắm giữ có thể theo dõi người tu chân nhóm. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn, hơn nữa mấy năm nay tuyển nhận nhân tài. Lợi dụng trên tay tu luyện tài nguyên cùng đại tông môn hợp tác huấn luyện hạ. Đã mang ra một đám miễn cưỡng có thể dùng nhân thủ. Liên kém có thể diễn chính người. Đang chuẩn bị lấy ám huyền bộ vì khuôn mẫu. Chuẩn bị tổ kiến một cái có thể quang minh chính đại xuất hiện ở dân chúng trước mặt minh chính bộ. Cùng đám kia đã bá chiếm ám huyền bộ tài nguyên. Lại bắt đầu muốn thao tác quốc gia mạch máu tu chân nhân sĩ đấu võ đài đâu. Lần này nhân số hải tuyển, bất quá là mở đầu, hy vọng giống Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm loại này từ nhỏ liền ở quốc gia giáo dục lớn lên hài tử. Nương ám huyền bộ cơ hội, học được càng nhiều đồ vật, về sau có thể có năng lực vì chính mình, vì đại gia phát ra tiếng. Nơi này Vưu Dương Cương không có nói rõ, tin tưởng nhà mình đệ đệ sẽ hiểu, đến nỗi Lâm Lam, đứa nhỏ này. So nhà mình đệ đệ càng đáng tin cậy, mặt ngoài, là quốc gia lui một bước, cho tu chân môn phái cơ hội, khai quật càng nhiều tu chân mầm, trên thực tế lại là quốc gia cũng muốn mượn lần này cơ hội. Đem chính chúng ta người, nói như thế nào đâu, hẳn là làm tu chân giới người phun ra càng nhiều càng thực dụng đồ vật. Xem như quang minh chính đại minh mưu đi, cho nên, các người phỏng vấn khảo nghiệm thời điểm. Muốn như thế nào làm, chính mình suy tính một chút, chính là một hồi mọi người đều hiểu nhân tài tranh đoạt chiến. Cuối cùng kết quả ai thắng, liền phải xem hai bên tổng hợp thực lực còn có ai càng bỏ được hạ bổn. Bất quá cuối cùng kết quả hai bên đều có thể đoán trước. Bất quá là người chung có ta, ta chung có ngươi, hoàn toàn cùng quốc gia buộc chặt ở bên nhau mà thôi. Đệ đệ cùng Lâm Lam đều đã trưởng thành. Bọn họ lộ, chính mình tuyển chính là, điểm này, Vưu Dương Cương một chút đều không lo lắng, còn có đâu, Vưu Dương Diêm không tin đôi vợ chồng này, khẳng định còn có chuyện không có nói xong, còn có cái gì, dùng một lần nói ra, đích xác còn có, Vưu Dương cương đoan chính một chút chính mình dáng ngồi. Vừa mới nói đều là đại phương hướng. Hiện tại cho các ngươi nói khảo thí thời điểm phải chú ý người. Mặt khác không nói, ta liền nói một cái. Ta biết nói, cùng phê tham gia khảo hạch phỏng vấn người chung, các ngươi nhất phải cẩn thận chú ý. Người này, nếu là đụng phải, vẫn là tránh xa một chút đi. Các ngươi còn có nhớ hay không Lâm Thiên Linh người này? Vưu Dương Diêm nhíu mày tự hỏi. Lâm Lam nhưng thật ra thực mau phản ứng lại đây. Nhớ rõ, chúng ta thượng Lâm thôn Lâm Tuấn Tài thúc ra bốn nữ nhi. Ta cùng Diêm Sơ chung cùng lớp đồng học, đọc sách thành tích thực không tồi. Nàng cũng là cùng ta giống nhau. Đi du lịch thời điểm, trải qua quá ta tu sự kiện sau, đạt được tu luyện tư chất người. Năm đó ta xảy ra chuyện thời điểm, chính là nàng mang theo tẩu tử bọn họ, trước tiên tìm được chúng ta. Khi đó, đại ca cùng tẩu tử đều còn không có nhận thức đâu. Đại tẩu sắc mặt có trong nháy mắt đỏ bừng, thanh thanh tiếng nói, chính là nàng, năm đó u gì, ân, chính là ngươi thái nãi nãi. Căn bản không muốn đồng thời tiếp nhận ngươi cùng Lâm Thiên Linh dẫn đường công tác. Ngươi là cháu cô gái liền thôi. Lâm Thiên Linh tổ tiên cùng nàng có đại mâu thuẫn đâu. Nàng nhớ kỹ thù đâu. Vô pháp tận tâm ni ta xem Lâm Thiên Linh kêu ta thiết mạn thì kêu đến cũng coi như thân thiết. Hơn nữa lúc ấy Tiểu Lam cùng Diêm tình huống ta không yên lòng. Cho nên liền thuận tay tiếp Lâm Thiên Linh dẫn đường công tác. Lưu tại thượng Lâm thôn kêu thiết mạn thì a tương đương ha hà. Vưu Dương Diêm phát ra không rõ ý nghĩa tiếng cười. Đại tẩu sắc mặt càng đỏ, Vưu Dương cương tắc theo bản năng mà thẳng thắn sống lưng. Rất là kiêu ngạo, Lâm Lam chớp chớp mắt, cũng không vạch trần, năm đó kêu đại tẩu thuyết mạn tỷ, không ngừng Lâm Thiên Linh, còn có ở thượng Lâm thôn tĩnh dưỡng khôi phục chung Lâm Lam cùng Vưu Dương Diemani bất quá. Lâm Lam cảm thấy, làm đại tẩu chân chính cảm thấy kêu đến dễ nghe. Chỉ sợ là lúc ấy lưu lại chiếu cố khai đạo thân đệ đệ Vưu Dương Cương đi. Lâm Lam vẫn như cũ nhớ rõ. Năm đó nếu không phải Vưu Dương Cương kịp thời đuổi tới. Bằng vào thân thuộc thân phận, còn có làm ám huyền bộ nhân viên ngoài biên chế. Biết nội tình duyên cớ, các loại xà đại ký, xứng niệm làm đánh, chính là vì nàng cùng Vưu Dương Diêm tranh thủ tới rồi tốt nhất xong việc bồi thường đãi ngộ. Nếu là không có cái này biết làm việc, biết nội tình, bắt được khắp nơi nhược điểm đau chân đại ca, Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm chỉ sợ cũng vô pháp khôi phục đến tốt như vậy. Phỏng chừng chính là khi đó, đại tẩu Di Tuyết Mạn mới coi trọng đại ca, Lâm Thiên Linh chính là năm đó đại tẩu vì danh chính ngôn thuận mà lưu tại thượng Lâm thôn lấy cớ. Thôi, Lâm Lam không có trêu ghẹo đại tẩu ý tứ, hồi ức một chút, liên tiếp thượng. Khi đó, ta còn ở dưỡng thương, đều là thái nãi nãi cùng ta nói. Nói Lâm Thiên Linh ra người thực cực phẩm, tạo nghiệt đến không được, hào hào một cái mầm, thiếu chút nữa bị bọn họ toàn ra làm hỏng. Sau lại tẩu tử cùng thái nãi nãi phát hiện sau, còn giúp vội vàng, làm Lâm Thiên Linh thành công thoát ly Lâm gia, giao cho quốc gia nuôi nấng sao. Lại nhiều, Lâm Lam cũng không biết, cũng không có hứng thú đã biết. Bởi vì Lâm Lam cùng Lâm Thiên Linh cũng không quá thục. Tuy rằng là cùng thôn, hai người nghiêm khắc tính lên, cũng là trong gia tộc cùng bối nữ hài, nhưng là chính là thân duyên quan hệ, hai người cũng ly đến có điểm xa. Lâm Lam thái gia gia là Lâm Thiên Linh thái gia gia thân ca. Cách mấy thế hệ người, nếu không phải ở tại cùng điều thôn, chỉ sợ đều là đáp không thượng lời nói người xa lạ. Hơn nữa, mặc kệ là thái nãi nãi trở về trước vẫn là trở về sau. Gia gia hắn đối Lâm Thiên Linh một nhà quan cảm liền không có hảo quá. Phỏng chừng Lâm Thiên Linh một nhà đối Lâm Lam một nhà quan cảm cũng không sai biệt Lam Mani cho. Nên Lâm Lam đối cái này sơ chung 3 năm cùng lớp đồng học. Không hảo cũng không xấu. Không gì đặc biệt cảm giác. Thái gia gia kia đồng lứa. Cùng Lâm Thiên Linh gia có cái gì dơ bẩn. Lâm Lam không rõ ràng Lam Mani nhưng là gia gia cùng phụ thân. Đối Lâm Thiên Linh một nhà thập phần chán ghét là thật sự. Lâm Thiên Linh kia gia đình, từ già nhất gia gia đến nhỏ nhất cháu gái, đều là một đám chơi bời lêu lỏng, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, bắt nạt kẻ yếu, băn khoăn như sinh hoạt ở thời đại cũ, còn mang theo cổ xưa quan niệm vô lại. Cấp Lâm Lam làm thôn trưởng gia gia hòa thân cha mang đến không ít phiền toái không nói. Còn ở Lâm Lam sinh ra lúc sau, thường xuyên ở trong tối chung quanh châm chọc bởi vì Lâm Lam. Toàn gia đều phải tuyệt hậu, này nói mắt còn nói phi thường có nắm chắc, vô hắn, bọn họ một nhà đặc biệt có thể sinh, một nhà tam đại người, hai cái lão nhân sinh bốn cái nhi tử, ba cái nữ nhi, đều trưởng thành, hiện giờ bốn cái nhi tử lại phân biệt cưới bốn cái thực có thể sinh tức phụ. Chỉ là Lâm Thiên Linh thân cha, làm trưởng tử, liền trước sau cưới hai cái lão bà, sinh sáu cái nữ nhi, hai cái nhi tử, tuy rằng nữ nhi là bốn huynh đệ trung sinh nhiều nhất. Nhưng là nhi tử xác thật bốn huynh đệ trung sinh đến ít nhất. Đơn luận dân cư, thượng lâm thôn thật sự không có ai so đến quá nhà bọn họ. Chỉ là phê nền cho bọn hắn xây nhà, đều chiếm mau tam mẫu đất. Theo đời cháu trưởng thành, tăng tôn tử cũng không xa, sinh ra được sinh đi, mụ nội nó, này toàn gia còn đặc biệt trọng nam khinh nữ, Lâm Thiên Linh mặt trên ba cái cô cô, đã lớn lên ba cái tỷ tỷ, còn có vài cái đường tỷ, đều là ở Lâm Thiên Linh gia gia nãi nãi làm chủ hạ. Như là bán khuê nữ giống nhau, gả đi ra ngoài, cơ hồ mỗi gả một cái nữ nhi, cháu gái. Thượng lâm thôn đều phải nghênh đón một hồi tuồng, bán khuê nữ phát tài quản gia, phỏng chừng liền này một nhà, thượng lâm thôn thanh danh a, Lâm Lam gia gia chính là bị bọn họ này một nhà tức giận đến trước tiên về hưu. Nàng cùng rất tò mò, tại đây loại đã tư tưởng giải phóng thật sự hoàn toàn niên đại. Như thế nào còn có loại này tư tưởng kỳ ba? Thân ở trong đó. Cũng lớn một chút đều không cảm thấy kỳ quái gia đình. Vưu Dương Diêm biết được càng nhiều một ít, bất quá hắn nhìn phía đại tẩu biểu tình, lại là thực thiếu đánh, tên kia không phải bị thái nãi nãi đánh báo cáo, nói là loạn dùng tiên thuật đạo thuật đối phó phàm nhân. Làm người mang đi tư tưởng giáo dục sao? Thái nãi nãi cũng là hảo tâm, cho dù là đem người mang đi tư tưởng giáo dục. Nàng cũng làm Lâm Lam ra ra cùng phụ thân ra tay. Giúp Lâm Thiên Linh cùng Lâm ra đám kia cực phẩm nhất đao lưỡng đoạn. Lúc sau, Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm liền không có lại nhìn đến quá nàng. Đại tẩu đã khôi phục bình thường, làm lơ Vưu Dương Diêm kia tràn ngập ám chỉ khinh thường ánh mắt. Gật đầu, đúng vậy, kia toàn ra, cho tới bây giờ, ta nhớ tới cũng cảm thấy một lời khó nói hết. Đều 2059 năm, còn sống ở thời đại cũ, đại gia trưởng chế liền thôi, vì phú quý tiền tài, một chút đều không có cố kỵ Lâm Thiên Linh tiếp thu hạn độ. Dùng sức lăn lộn nàng đâu, nghe nói Lâm Thiên Linh mộc hệ đơn linh căn gieo trồng linh thực có thể bán ra giá cao tiền. Thế nhưng không biết ngày đêm thúc giục Lâm Thiên Linh dùng linh lực gieo trồng. Còn đem quốc gia cấp Lâm Thiên Linh sở hữu tu luyện tài nguyên. Trộm bán đi, cơm ngon rượu say, phải biết rằng, trong nhà ra một cái người tu chân, vẫn là hiện tại nhất nổi tiếng mộc linh căn người tu chân. Chỉ cần hiểu chuyện một chút người, đều biết, hoàn toàn là có thể mang phú thân bằng tam đại người. Bảo bối đều không kịp đâu, này toàn ra lại là không cần suy nghĩ liền tính toán tát ao bắt cá. Dùng sức mà lăn lộn, nói đều là cái gì khuê nữ cuối cùng vẫn là nhà khác. Tình nguyện làm Lâm Thiên Linh ở nhà dùng hỏng rồi, cũng không thể làm nàng bay ra đi tiện nghi nhà khác linh tinh nói. Cho dù biết, này đó là lúc ấy rõ ràng có thể phản kháng Lâm Thiên Linh cố ý sử thủ đoạn. Cố ý an bài cho nàng xem, Di Thuyết Mạn cũng không có nhịn xuống, ra tay giáo huấn đám kia không lo khuê nữ là người cực phẩm. Chính là, Lâm Thiên Linh cũng là cái tàn nhẫn độc ác tuy rằng làm nữ hài tử. Di Thuyết Mạn cũng có thể lý giải Lâm Thiên Linh đối mặt này toàn gia thân nhân oán hận cùng ủy khuất. Nhưng là làm cảnh sát, nàng cũng nhất không thể tiếp thu chính là loại này. Rõ ràng có thể thoát khỏi hết thảy, lại vẫn là không bỏ xuống được mà. Lấy nhược vì lấy cớ, muốn lấy bạo chế bạo chi pháp phạm pháp, nếu không phải u gì đánh thức, ta cũng thiếu chút nữa bị nàng đã lừa gạt đi, lúc ấy ở vào luyến ái ngốc nghếch trạng thái gì. Tuyết Mạn, thiếu chút nữa còn bị Lâm Thiên Linh lợi dụng. Lâm Thiên Linh gạt gì Tuyết Mạn, trộm học xong chế phù, càng là ở nhà chính mình vẽ ra tăng vận phù, gom tiền phù chờ một loạt vốn dĩ hẳn là phối hợp phong thủy kiến trúc mới có thể sử dụng phù chú. Làm bộ bảo bối chân quý, sau đó làm người trong nhà phát hiện, dụ dỗ bọn họ trộm đi, kỳ thật mục đích là làm cả nhà không được an bình. Mặc kệ là cái gì vận khí, đều không thể quá độ tiêu hao. Một khi quá độ tiêu hao, vật cực tất phản, hậu quả chính là không dám tưởng tượng thật sự. Như vậy cách làm, Lâm Thiên Linh này nữ hài tử, cũng là cực phẩm ni bởi vì cái này. Lâm Thiên Linh kia toàn ra, bởi vì tiêu hao quá mức khí vận, không chỉ có bị đánh hồi nguyên hình, đến bây giờ còn mọi việc không thuận, vận rủi liên tục đâu. May mắn chính là, u gì phát hiện kịp thời, không có gây thành mạng người đại họa. Bằng không, Lâm Thiên Linh liền không chỉ là tư tưởng giáo dục đơn giản như vậy. Ngay cả dì Tuyết Mạn cái này phụ trách dẫn đường viên cũng sẽ bởi vì giám sát không đến vị có phiền. Toái, đối mặt nghi hoặc Vưu Dương Diêm cùng Lâm Lam, Vưu Dương Cương tiến vào chính đề. Ta kêu các ngươi tới, chính là nói cho ngươi, cái này Lâm Thiên Linh, không biết như thế nào, ở tư tưởng chỉ đạo sở thời điểm, cũng không an phận. Vạch trần nơi đó sở trường thu nhận hối lộ, kinh động tuần tra tu chân nhân sĩ, đâm đại vận bái vào tu chân đệ nhất tôn giáo, Hoa Tiên Tông, lần này cũng sẽ cùng các ngươi cùng nhau tham gia phỏng vấn khảo nghiệm. Nếu có thể, các ngươi tận lực tránh đi nàng đi, nàng, thực tà tính, Lâm Lam nhìn vị này luôn luôn bày mưu lập kế đại ca mày đều nhăn lại tới. Không nói nàng kia quỷ dị vận khí đi. Liền nói xuất hiện ở bên người nàng người, vận khí cũng thực cực hạn, không phải cực hảo chính là cực hư, loại này tốt xấu còn cùng nàng yêu thích hữu hảo trình độ có quan hệ. Ân, đương nhiên, ta kỳ thật cũng cảm thấy đây là ta là đa tâm. Thế giới nơi nào có người như vậy, bất quá, nàng tính cách phi thường cực đoan là thật sự, hơn nữa, ngươi là tưởng nói nàng người theo đuổi đội hình quá mức khổng lồ. Còn có vận khí phi thường hảo đúng không, đại tẩu gì Tuyết Mạn tiếp thượng. Bất quá tu chân 3 năm, hiện giờ cảnh giới tu vi cũng đã có thể cùng những cái đó từ nhỏ tiếp thu tu chân môn phái tỉ mỉ. Giáo dục người bất phân thắng bại, bằng bản lĩnh năng lực mê đảo một tảng lớn tu chân giới tuổi trẻ tinh anh không nói. Còn vận khí nghịch thiên xông qua hai cái bí cảnh đâu. Loại này bí cảnh a 2000 năm qua bất quá xuất hiện quá 5 cái, trong đó 2 cái có chữa tu chân truyền thừa đã bị nàng đụng phải. Lại còn có cùng mấy cái tinh anh cùng nhau, thu hoạch pha phong, loại này phảng phất nữ chính đãi ngộ dường như, dì Tuyết Mạn rất là hâm mộ đấu kỵ a. Ta nhưng thật ra cảm thấy, lão công ngươi không phải đa tâm, tuy rằng thực lực của ngươi chẳng ra gì, nhưng là loại này đối người đối sự phán đoán nhạy bén trình độ. Chính là làm rất nhiều người đều theo không kịp, Lâm Thiên Linh chính là một cái nhìn như kiên cường dũng cảm. Ra nước bùn mà không nhiễm, thực tế lại là phi thường biết xem xét thời thế, biết như thế nào làm mới là đối chính mình tốt nhất. Hơn nữa tâm nhãn cực tiểu người cùng loại này vận khí tốt người giao hảo chỗ tốt là. Chỉ cần nịnh hót thích đáng, chỗ tốt đại đại có, đáng tiếc chính là chỗ tốt cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Muốn dựa đi lên, kết quả nằm thì cũng không ít, Vưu Dương Cương u nói, ta là tưởng nói, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít, đều là đắc tội quá nàng người, về sau đều phải tiểu tâm nàng trả thù, ta cảm thấy, ở nàng mang thù sách vở thượng, người ta hẳn là đều là có xếp hạng, Di Tuyết Mạn liền cảm thấy kỳ quái. Ta có xếp hạng có thể lý giải, rốt cuộc lúc trước u gì nói cho ta không ổn thời điểm. Ta không có cho nàng biện giải cơ hội, trực tiếp hướng tổ chức xin chế tài nàng, cứ việc có giúp nàng thoát ly quan hệ, bất quá nàng ghi hận cũng là có lý do. Lão công ngươi cũng có xếp hạng, liền rất kỳ quái, ngươi, đắc tội quá nàng, khi nào, đó là thật lâu sự tình trước kia, khi đó ta còn không có nhận thức ngươi đâu. Vưu Dương Cương hỏi lại, ngươi nói, ta nếu là đã từng ngăn cản quá nàng tiếp cận đối tượng thầm mến. Cũng xin khuyên quá nàng làm người phải có tự mình hiểu lấy. Không cần cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga linh tinh, có tính không có thù oán. Tuy rằng ta cảm thấy, lúc trước ta khuyên nhủ nàng khi dùng từ, là phi thường văn học, phi thường lễ phép, phi thường trưởng già, cũng không thường có chừng mực. Nhưng là căn cứ ta đối nàng mấy năm gần đây tới làm hiểu biết phân tích. Năm đó ta những lời này, nghe được nàng lỗ tai. Phỏng chừng chính là khinh bỉ nàng khinh thường nàng ý tứ sấp xỉ, di thuyết mạn không cần tưởng. Quyết đoán kết luận, lão công, không cần phải nói, tuyệt đối chết thù, loại chuyện này, người như thế nào hiện tại mới nói. Mẹ nó, nàng đến ngẫm lại, muốn hay không điều cái bộ môn, né tránh một chút cái này sát tinh, nguyên tưởng rằng chỉ là tiểu thù tiểu hận, kết quả bị lão công liên lụy thành chết thù đồng lõa. Nàng bất quá là một cái muốn nỗ lực công tác dưỡng ra cảnh sát kiếm tu. Có nhi có nữ, chính là chịu không nổi loại này thân phụ đại khí vận người nhớ thương. Có thể hỏi hỏi, nàng đối tượng thầm mến là ai sao? Ân, cứ việc có chút khẩn trương, nhưng là dì Tuyết Mạn vẫn là rất muốn biết đến. Đối với lão bà hỏi chuyện, Vưu Dương Cương đương nhiên là hỏi gì đáp nấy. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt a. Không chỉ có là yêu thầm người, chỉ sợ đệ nhất chết thù địch người cũng ở đâu. Miễn bàn nhiều vui sướng khi người gặp họa, đang ở luyện hóa di động Lâm Lam, nhàm chán nhìn hai phu thê mồm mép bịp người Vưu Dương Diêm. Làm lão bà, điểm này cơ bản ăn ý vẫn phải có, Di Thuyết Mạn hiểu rõ. Nói cách khác, Lâm Thiên Linh tên kia, yêu thầm chính là Diêm gia hỏa này. Chết thù, chính là Tiểu Lam đi. Còn cảm thấy Lâm Lam thực vô tội, khát khao quả nhiên là ly lý giải nhất xa xôi khoảng cách. Tên kia rốt cuộc có bao nhiêu mắt mù, mới coi trọng Diêm gia hỏa này. Khó trách thân ái ngươi như vậy bình tĩnh, nguyên lai là không có sợ hãi a, trừ phi vì yêu sinh hận. Nếu không, Vưu Dương Cương cái này đối tượng thầm mến thân ca tánh mạng đều là không có vấn đề. Lâm Lam phi thường tán đồng gật đầu tán thành đại tẩu nói. Tầm mắt cũng cùng bạo song Liêu đại ca đại tàu đồng bộ. Cùng nhau nhìn phía đầu sỏ gây tội Vưu Dương Diêm, muốn xem hắn phản ứng. Nhưng mà Vưu Dương Diêm một chút đều không ngại. Thích ta người nhiều đi, ta quản được lại đây sao? Tự luyến đến làm người tưởng tấu hắn. Vưu Dương Cương sinh khí rất nhiều. Đối Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm hai người phản ứng. Phi thường tâm mệt, ngốc đệ đệ a. Ta đều nói nữ hài tử khác yêu thầm ngươi, Tiểu Lam cư nhiên một chút đều không ăn dấm, ngươi liền không thương tâm một chút sao? Huống hồ bình thường nam hài tử, tại đây loại tình huống, hẳn là trước tiên giải thích, Di Thuyết Mạn không biết trong đó bí mật, trong lòng mắng một câu thanh mai trúc mã tình cảm thâm hậu khó có thể trả thù sau. Cũng cảm thấy mất mặt, ta và ngươi cả ý kiến là, nếu là đụng tới nàng. Có thể trốn liền trốn tránh chút, tên kia quá sẽ gây chuyện, sự tình một đợt, đều làm ám huyền bộ mặt trên đại lão đều nhìn chằm chằm ni Vưu Dương Cương thực trào lưu nói. Một câu, đáng khinh phát dục liền hảo, chạm đến quá cao, tiểu tâm biến thành suốt đầu ngốc điểu, đầu chọc còn có thể cứu, nhưng là quay đầu liền mất mạng, Vưu Dương Diêm ác ý tràn đầy cười nhạo. Đầu chọc chính là ai? Ngoặc kép. Hết chương.